Chương 55, yêu mẹ cả đời, editor, Candy, cuối cùng Mạc Tiệp vẫn bị Bùi Ngọc buộc đi đánh răng súc miệng, cô vừa nghe tiếng bàn chải đánh răng chạy bằng điện kêu vo ve vừa nhìn hắn ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g mở van nước, hình như hắn lại cao hơn một chút, bởi vì trước kia chiều cao của hắn thấp hơn một ít so với vị trí đặt máy nước nóng, Mạc Tiệp thầm nghĩ, có phải nên cho hắn ăn nhiều đồ bổ không, Bùi Ngọc dội nước một lúc thì có chút không được tự nhiên xoay người nhìn cô. Mẹ thật muốn nhìn con tắm, ừ. Mạc Tiệp gật đầu với những đốm nhỏ lấp lánh trong ánh mắt, đôi mắt nheo lại theo dòng nước đang chảy, một đường liếc nhìn cơ bụng gợi cảm của hắn, đến phần hông, rồi đến đôi chân thon dài mạnh mẽ, dáng người tiểu ngọc thật tốt. Thật sự giống như người mẫu. Tỷ lệ cũng tốt, lời này mỗi ngày mẹ đều nói rất nhiều lần. Bùi Ngọc bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng thoa sữa tắm, thuần thục cũng đã tắm xong. Phải mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. San xia u chu e, vốn nghĩa, 3 hạ 5 gạt 2, trong phép tính cộng trên bàn tính mà phải thuộc lòng, sau chỉ sự thành thạo, tháo vát trong công việc, nhanh như vậy. Mạc Tiệp vẫn chưa nhìn đủ, cô còn muốn chậm rãi nhìn hắn thoa sữa tắm, tự sờ toàn thân của mình, con còn muốn đọc sách, đại khái là đổ mồ hôi rồi. Bùi Ngọc cầm khăn lông lau đầu tóc ướt đẫm nói, mẹ vẫn nên nghỉ ngơi sớm trong kỳ kinh nguyệt, ừ, vậy con vào phòng ngủ đi, mẹ muốn giám sát con học tập. Mạc Tiệp đóng vai mẹ đến nghiện, một đường đi theo hắn về phòng, sau đó leo lên trên giường hắn, khóe miệng Bùi Ngọc giật một cái, thầm nghĩ mẹ lại còn muốn giám sát hắn học tập. Không quấy nhiễu hắn học tập đã không tệ rồi, tại sao mẹ lại thích vật lý vậy? Bùi Ngọc ngồi ở trước bàn học, nhìn một hàng sách vật lý trên giá sách của mình, tâm huyết dâng trào hỏi, trời sinh đã thích sao? Mạc Tiệp ôm gối ngồi ở trên giường hắn, suy tư một lát nói. Thật ra thì không phải, khi còn nhỏ mẹ càng thích toán học, khi đó đọc tiểu sử của Bernhard Riemann, cho rằng ông ấy là một thiên tài toán học thuần túy, sáng lập hình học vi phân, và đây cũng là nền tảng của thuyết tương đối rộng. Sau đó, mẹ đọc được một bài báo của Eugene Wigner, một nhà vật lý học vào những năm 1960, gọi là The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, mới thật sự bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với vật lý, chẳng qua khi đó đối với vật lý hiện đại mẹ vẫn không biết gì. Thời kỳ của Richard Feynman, đa số nhà vật lý học đều khinh thường các nhà toán học bởi vì ở thời đại đó, toán học thật sự vẫn chưa đi sâu vào vật lý với số lượng lớn, nhà vật lý học rất ít khi dùng toán học sẽ đạt được Grand Unified Theory, lý thuyết thống nhất lớn, bây giờ con đang học lý thuyết trường cổ điển, nhất định biết sơ đồ Feynman tạo thành tập hợp định nghĩa analytic, phân tích unitary, nhất thể cùng với lý thuyết bất biến của Hendrik Lorentz. Và tất cả các hoạt động trong sự phát triển tiêu chuẩn của cơ học lượng tử, ví dụ như trao đổi trường toán tử, đều căn cứ vào định luật Feynman. Khi đó mẹ còn nhỏ tuổi, đơn giản bắt đầu tin tưởng toán học chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có vật lý mới có giá trị chân lý đáng khám phá, Bùi Ngọc lặng lặng lắng nghe, không nói gì, tại sao Tiểu Ngọc thích vật lý vậy? Mạc Tiệp không khỏi tò mò hỏi, khi còn nhỏ là bởi vì muốn làm một nhà khoa học. Là loại lý tưởng mà mỗi đứa trẻ đều có. Sau đó... Bùi Ngọc suy nghĩ rất lâu mới ra một kết luận như vậy, sau đó có thể là bởi vì mẹ thích mà lại vừa đúng sở trường của con, Mạc Tiệp thực sự kinh ngạc tại sao chứ? Những điều cần cố gắng khám phá cả đời, làm sao có thể dựa vào yêu ai yêu cả đường đi chứ? Con đường vật lý này trong tương lai cũng không dễ dàng, vì cái gì không thể. Mẹ là người con muốn yêu cả đời. Bùi Ngọc coi đó là chuyện đương nhiên. Mạc Tiệp cứng họng, trong lòng luôn có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không nói lên được có gì không đúng, con chớ hối hận. Chung quy Mạc Tiệp vẫn không nhịn được dặn dò, sẽ không hối hận. Bùi Ngọc cong môi cười nhẹ, ở dưới ánh đèn êm dịu giống như một luồng ánh sáng chiếu rọi giữa mùa xuân lạnh giá.